Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố Cửa Bắc và hẻm Hoa Lê đều nằm ở phía bắc của Trần Tứ Phương. Còn phố Cửa Nam thì lại ở phía nam, ngay cổng trấn, bởi vì tiệm điểm tâm của Dương gia tọa lạc ngay tại phố Cửa Nam. Nên Lâm Việt liền ưu tiên bài trừ gian hàng ở đó trước. Hai tiệm điểm tâm nếu mở sát nhau, ngoài việc dẫn đến xích mích, tranh giành khách hàng, thì chẳng có lợi lộc gì. Thà rằng một ma một bác, mỗi bên làm ăn riêng biệt, chẳng phải tốt hơn sao? Về phần phố Cửa Bắc và hẻm Lê Hoa, hai con phố này vốn liền kề nhau, e rằng giá thuê cũng không chênh lệch là bao. Nhưng nếu đã thế, thì cớ gì mà cửa tiệm ở hẻm Lê Hoa lại rộng hơn hẳn, mà giá thuê kèn rẻ hơn, rõ ràng là có điều khuất tất. Dẫu vậy, lòng người ai chẳng ham tìm được món hời, Lâm Viết cũng không ngoại lệ. Vì thế, cậu mở lời hỏi, không biết tiệm ở hẻm Lê Hoa vì sao giá lại rẻ như vậy. Nhà làng thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, dù sao thì vấn đề của tiệm này, chỉ cần đến tận nơi nhìn một cái là hiểu rõ. Giờ giấu giếm cũng chẳng ích gì. Tiểu ca, không dám giấu gì ngài. Chúng ta làm nghề môi giới, chữ tín là điều quan trọng nhất. Tiệm ở hẻm Lê Hoa này nằm tận cuối hẻm, vị trí có phần kém. Chủ cũ của nó đã dọn đi nơi khác từ vài năm trước, nhờ thân thích gửi bán hoặc cho thuê tại chỗ chúng ta. Nhưng vì lâu ngày không có người lui tới, nên dần trở nên hoang phế. Thì ra là vậy, thế này cũng hợp lý. Tiệm xuống cấp thì không đáng ngại, dọn dẹp sửa sang lại là được. Quan trọng là vị trí, mà hẻm Lê Hoa thì Lâm Viết đã quá quen thuộc. Khi trước bán điểm tâm, cậu thường qua đó, biết rõ cuối hẻm có 3-4 nhà đều đã bỏ không. Địa thế lại thấp, quanh năm ẩm ướt, nước tù đọng, bình thường chỉ có mấy đứa trẻ nghịch ngợm chạy vào chơi. Chưa có ai lui tới bao giờ. Nếu điểm tâm quán mà mở ở đó, e rằng chỉ chờ ngày đóng cửa. Vốn dĩ Lâm Việt còn nghĩ trong 3 gian cửa tiệm, ắt hẳn có thể chọn được một nơi vừa ý. Nào ngờ cuối cùng lại chỉ còn mỗi một gian ở phố Cửa Bắc. Cũng may bọn họ không quá vội vã đến mức phải lập tức thuê tiệm. Cùng lắm thì cứ tiếp tục bày sạp bán hàng. Dù sao chỗ ngồi cũng đã thuê đến cuối tháng, mỗi ngày cũng kiếm được không ít tiền lẻ. Cậu khẽ thở dài, chân mày hơi nhíu lại, toàn thân toát lên vẻ không hài lòng. Vốn tưởng có thể xem thêm mấy nơi để chọn cái tốt nhất, ai ngờ cuối cùng chỉ còn lại mỗi gian ở phố Cửa Bắc. Không biết nơi này giá thuê ra sao, vị trí có tốt không, hiện tại có thể vào trong xem thử hay không. Nếu không hợp ý, hôm nay ta sẽ không thuê. Về sau nếu nha lang có thêm tiệm tốt hơn, phiền báo cho ta một tiếng. Nha lang làm nghề này đã nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ không ít mánh khóe trả giá. Nhưng dù có biết cũng chẳng ích gì. Mỗi lần đối mặt với khách nhân như vậy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy chút căng thẳng. Lời Lâm Việt vừa dứt, hắn vội vàng cam đoan, tiểu ca cứ yên tâm, gian tiệm ở phố Cửa Bắc này, ngoài việc có hơi nhỏ, thì mọi mặt đều xem như không tệ. Vị trí ngay đầu phố, trước đây là cửa tiệm bán kẹo trái cây thơm ngọt, mấy năm trước làm ăn vô cùng phát đạt. Về sau, trưởng quầy kiếm được bộn tiền, bèn mua lại một cửa tiệm lớn hơn có 2 cửa chính. Còn gian cũ này thì để không, mãi đến gần đây mới đăng bảng cho thuê. Nếu ngài muốn làm ăn buôn bán, thuê này quả thật không gì thích hợp hơn. Không chỉ địa thế tốt mà còn rất may mắn. Nghe nói trước đây nơi này bán kẹo trái cây thơm ngọt, Lâm Việt lập tức nhớ ra, chỗ bọn họ đang bày sạp hiện tại nằm ngay chéo đối diện với tiệm cũ đó. Khi cửa tiệm kia rời đi mấy tháng trước, bọn họ còn hóng chuyện một phen. Nếu giá thuê hợp lý, thì gian này cũng tạm coi như chấp nhận được. Cửa tiệm có cửa chính nằm bên phải, Bên trái kéo dài đến chính giữa là hai ô cửa sổ lớn có rèm cuốn. Bên trong có một chiếc bàn gỗ lớn. Trên bàn đặt một kệ hàng dốc thoai thoải. Bên trong bày đủ loại kẹo trái cây thơm ngọt. Chỉ cần đi ngang qua cửa tiệm là có thể thấy rõ ràng. Nếu thực sự có thể thuê được gian này, vừa khéo có thể giữ nguyên cách bày trí ấy để bán điểm tâm. Tuân theo nguyên tắc trả giá phải nêu ra khuyết điểm trước. Lâm Việt thản nhiên nói, tiệm này ta có biết, vị trí quả thật cũng không tệ, chỉ là diện tích quá nhỏ. Nhà làng cứ nói thẳng giá cả đi, gian tiệm này có hậu trù, trên lầu còn hai gian phòng, tiền thuê mỗi tháng là một lượng 800 văn, vào mùng 1 hàng tháng phải giao nộp, ngoài ra còn có phí lập khế ước. Theo quy củ trong nghề mà tính 3 chia 2, vậy nên với tiền thuê một lượng 800 văn, tiểu ca cần trả 54 văn. Nhà làng một hơi nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp lời. Nếu tiểu ca có nhà ý, bây giờ có thể cùng đi xem tiệm. Gian này đã treo bảng cho thuê một tháng, có không ít người đến xem. Nếu thực sự có ý định, e rằng phải quyết định sớm. Lâm Việt sắc mặt không đổi, chỉ nhẹ lắc đầu, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt. Nhà làng đây là thấy ta tuổi trẻ non nớt, dễ bị gạt chăng? Chỉ một gian tiệm nhỏ như vậy, nếu đặt ở trong huyện thành thì một lượng 800 văn còn tạm chấp nhận được. Nhưng ở trấn Tứ Phương này, một lượng 800 văn chớ nói đến gian này. Ngay cả một cửa tiệm lớn gấp 3 lần cũng đủ thuê. Triệu Nha Lang cũng cười theo, tiểu ca nói phải, ai buôn bán mà mở miệng đã chốt giá thật bao giờ. Nếu ngài thực sự có lòng, vậy đợi xem xong hãng thương lượng tiếp. Thế nào, Lâm Việt tuy biết đến tiệm này, nhưng bên trong ra sao thì chưa từng vào xem. Liền gật đầu, vậy thì đi thôi, nhà hành nằm ở hẻm Trúc An, cách phố cửa Bắc không xa, đi chưa đến một khắc đã tới nơi. Hôm nay vừa khéo, cửa tiệm đang mở, bên trong Phương Tân Giác đang sai người lau dọn, vừa làm vừa dặn dò. Mấy ngày tới chắc còn có người đến xem tiệm, lau dọn sạch sẽ một chút. Rõ rồi, thiếu đông gia. Phương Tân Giác quay đầu lại liền thấy Triệu Nha Lang dẫn người đi vào. Bèn tiến lên một bước, cười nói, Triệu Nha Lang dẫn người đến xem tiệm sao? Là ta không đúng. Hôm nay nổi hứng dọn dẹp một chút, làm phiền các vị rồi. Sau khi rời tiệm, thực ra đã từng quét dọn qua một lượt, nhưng suốt một tháng nay có không ít người đến xem, lại thêm bụi bặm bám vào, thoạt nhìn có phần lấm lem. Vì muốn nhanh chóng cho thuê, Phương Tân Giác bèn tính dọn dẹp lại một phen, nào ngờ lại vừa khéo đụng phải người đến xem tiệm, chẳng tránh khỏi có chút không đúng lúc. Triệu Nha Lang cười đáp, đúng vậy, không ngờ lại hữu duyên gặp được thiếu đông gia. Nói xong liền nghiêng người, giới thiệu, vị này là Lâm Phu Lang, còn phía sau là Thẩm Tiểu Ca. Phương Tân Giác thuận theo tay Nha Lang nhìn về phía sau. Quả nhiên đều là những công tử trẻ tuổi, hắn đang ở độ tuổi dễ rung động, nhưng người đã thành thân thì không tiện nhìn nhiều. Ánh mắt tự nhiên liền rơi lên người Thẩm Lăng Chi, chỉ là Thẩm Lăng Chi lần đầu đặt chân vào cửa tiệm này. Mang theo vài phần tò mò, bèn đảo mắt quan sát khắp nơi, ai ngờ ánh mắt hai người lại vô tình giao nhau. Phương Tân Giác giật mình, vội cúi đầu xuống, vành tai đỏ bừng, mãi sau mới mở miệng nói, nhị vị cứ yên tâm, nếu cửa tiệm này cho thuê, bọn ta tuyệt đối sẽ không lui tới quấy rầy, chìa khóa cũng giao cả cho các vị. Lâm Việt thấy ánh mắt hắn dừng lại trên người Thẩm Lăng Chi, không khỏi trừng hắn một cái, sau đó mới nhẹ ho một tiếng, cười nói, đa tạ thiếu đông gia. Chiếc bàn gỗ lớn trong tiệm vẫn còn nguyên. Khi đó phương trưởng quầy muốn cửa hàng mới có diện mạo mới nên ngay cả kệ hàng cũng không mang đi. Ngoài ra còn để lại một bộ bàn ghế, thực sự rất tiện lợi cho người thuê sau. Đưa mắt lướt qua quầy hàng một lượt, Lâm Việt liền kéo Thẩm Lăng Chi vượt qua Phương Tân Giác, đi thẳng về phía hậu chu. Triệu Nha Lang cùng Phương Tân Giác hàn huyên đôi câu, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Nói là hậu chu, thực ra diện tích không lớn lắm, chỉ có một bếp lò lớn cùng một chiếc bàn gỗ, được ngăn cách với quầy phía trước bằng một bức tường nửa vời. Trên đó còn treo một tấm rèm trúc. Lâm Việt cúi đầu xem xét bếp lò. Dù diện tích hậu chu quan trọng, nhưng bếp và ống khói còn quan trọng hơn. Nhất là mỗi ngày bọn họ phải hấp không ít điểm tâm. Nếu bếp không dùng được, vậy mọi tính toán đều uổng phí. Cửa sổ hậu chu cũng khá lớn, vừa vặn có thể đặt thêm một bếp lò bên cửa sổ, dùng song song với bếp chính. Khi nào buôn bán khấm khá thì cũng không lo điểm tâm không đủ để bán. Xem xong hậu chu, ba người lại lên lầu 2. Hai gian phòng đơn sơ, ngoài một chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế thì không còn gì khác. Nếu thật sự muốn ở lại, e rằng còn phải sắm sửa không ít. May mắn thay, mái ngói xanh chắc chắn, không lo dột nước, từng ngóc ngách đều được tỉ mỉ xem xét. Lâm Việt mới xuống lầu, bắt đầu cùng Nha Lang thương lượng giá cả. Triệu Nha Lang cứ nói giá thực đi, nếu hợp lý, hôm nay liền ký khế ước, nếu không, vậy để sang năm rồi tính. Lời này trực tiếp kéo dài đến tận năm sau. Triệu Nha Lang vội vàng xua tay, cười nói, Lâm Phu Lang đừng vội, giá cả tất nhiên có thể thương lượng, nếu ngài thực sự có lòng, ta cũng không lấy thêm của ngài. Một lượng 500 văn, gian tiệm này vị trí tốt, buôn bán tất nhiên không tệ, số bạc này chẳng mấy chốc liền thu hồi, tuyệt đối không lỗ. Lâm Việt cười nói, một lượng, đa tạ Triệu Nha Lang lời hay, nhưng chúng ta buôn bán nhỏ, nếu gặp tháng làm ăn không thuận, chớ nói một lượng 500 văn, e rằng một lượng bạc cũng khó mà kiếm được. Tiền thuê một lượng bạc đã là không ít rồi. Quả thực, khi phương trưởng quầy giao tiệm cho nha hành, giá thấp nhất cũng chỉ định một lượng bạc. Nhưng nếu chỉ dựa theo mức đó mà giao dịch, thì nha hành suốt một tháng nay dẫn bao nhiêu người đến xem tiệm, cuối cùng lại chỉ kiếm được 30 văn tiền khế ước. Làm ăn thế này, chỉ cần vài lần, nha hành cũng sớm muộn mà đóng cửa. Triệu Nha Lang cười gượng, Lâm Phu Lang nói vậy thật oan cho ta rồi. Nếu muốn thuê với giá một lượng bạc, đương nhiên là có tiệm khác. Nếu ngài thực lòng muốn, ta cũng có thể tìm giúp. Nhưng riêng gian này, giá ấy không thể được. Hôm nay ngài là vị khách đầu tiên, ta cũng không vòng vo. Một lượng 400 văn. Hai người ngươi một câu, ta một lời. Lâm Việt một lòng chuyên tâm mặc cả, hoàn toàn không chú ý đến phía sau. Thẩm Lăng Chi đã cùng Phương Tân Giác trò chuyện từ lúc nào. Phương Tân Giác cũng không dám tới quá gần, cách Thẩm Lăng Chi ít nhất 3 bước, chỉ hơi nghiêng đầu về phía trước, mỉm cười hỏi, Thẩm tiểu ca làm nghề gì vậy? Gian tiệm này có phần nhỏ, nếu là buôn bán đồ ăn, e rằng không đủ chỗ để bày bàn ghế. Tiểu nhị đang quét dọn bên cạnh lén đảo mắt một vòng, thầm nghĩ, chẳng trách trưởng quầy ngày đêm phiền não, thiếu đông ra mà cứ cái tính này, làm ăn sao có lãi được chứ. Thẩm Lăng Chi lùi về sau một bước, mới ôn hòa đáp, chúng ta bán điểm tâm, không cần bày nhiều bàn ghế, đa tạ thiếu đông ra quan tâm. Thẩm Lăng Chi vốn dĩ có diện mạo thanh tú, đứng đó tựa như một cây trúc xanh non, lại thêm mấy tháng nay theo Lâm Việt buôn bán ở trấn trên, bèn nhuốm thêm vài phần tự tin, lời nói cử chỉ đều rất đĩnh đạc. Phương Tân Giác từ nhỏ đã theo cha nương trong tiệm, đồng lứa gặp qua không ít, nhưng lần đầu tiên vừa nhìn đã cảm thấy Thẩm Lăng Chi khác biệt. Trong lòng đang dốc sức tìm cách bắt chuyện thêm vài câu, nào ngờ Lâm Việt bên kia đã thoáng thấy hai người họ, liền giơ tay gọi, Lăng Chi, qua đây. Thẩm Lăng Chi khẽ nhìn Phương Tân Giác với vẻ có lỗi, rồi thoăn thoắt bước đến bên cạnh Lâm Việt, khẽ giọng hỏi, ca ca, đã thương lượng xong rồi sao? Lâm Việt gật đầu, định rồi, mỗi tháng một lượng 100 văn, nhưng phải thanh toán trước nửa năm tiền thuê. Trước tiên, chúng ta thuê nửa năm. Hai người bên này vui mừng, nhưng bên kia Triệu Nhai Lang lại thở dài đến 7-8 hơi. Gian tiệm này kẻ đến xem tuy nhiều, nhưng người thực lòng muốn thuê lại chẳng bao nhiêu. Khó khăn lắm mới gặp được khách thật sự có ý định. Vốn định nhân dịp này kiếm thêm chút bạc để đón năm mới khấm khá hơn. Giờ xem ra cũng không còn hy vọng nữa. Lâm Phu Lang, vậy chúng ta bây giờ về nha hành ký kết khế ước được chứ? Bản khế ước không chỉ ghi rõ tên người thuê, mà còn bao gồm vị trí cửa tiệm, tiền thuê, phương thức nộp, thời hạn v.v. Việc soạn thảo không phải chuyện nhanh gọn, mà hiện tại cũng đã qua giờ ngọ. Ký sớm một chút cũng thuận tiện hơn. Cách chương.